Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 218, ngủ say không tỉnh. Sensei, sensei. Isuka Shido lớn tiếng kêu. Chỉ thấy hắn cõng lấy sau lưng một cái nữ hài tóc vàng. Ở trên hành lang tốc độ cao nhất mà chạy. Nữ hài trên lưng hắn, tự nhiên chính là Miura Yumiko rồi. Mới vừa rồi cùng đối phương trò chuyện xong sau, không nghĩ tới đột nhiên té xỉu rồi. Để cho Isuka Shido có chút tự trách sau khi cũng rất là lo lắng. Vì vậy liền cõng lấy sau lưng nàng, chạy tới trường học phòng chăm sóc sức khỏe. Lại là ngươi sao? Isuka đồng học, giáo viên y tế mái tóc dài màu đỏ thở dài một cái. Luôn cảm giác trong 2 năm qua phòng chăm sóc sức khỏe nhiều nhất chính là vị thiếu niên chưa bao giờ bị bệnh này rồi. Nếu như không phải là hiểu rõ tính cách đối phương, nàng đều muốn cho là Isuka Shido có phải là đối với những cô bé này đều làm chuyện gì đó không? Hay rồi hay không? Sensei, ngươi xem tình huống của nàng một chút. Nếu như nghiêm trọng ta liền kêu xe cứu thương. Isuka Shido có chút khẩn trương hỏi. Đem nàng đặt lên giường. Sau đó ngươi đi ra ngoài đi. Giáo viên y tế cũng không nói gì nhiều. Thông lệ mà để cho Isuka Shido đi ra ngoài vân vân. Dù sao nàng tiến hành kiểm tra, nhiều ít muốn nhấc lên quần áo của nữ hài tử. Nếu như bị Isuka Shido nam sinh này nhìn đi, ảnh hưởng không tốt. Nhưng lần này, nàng không có cường điệu để cho Isuka Shido lưu lại. Bởi vì nàng biết, Isuka Shido cùng trước không giống nhau. Lộ ra vô cùng để ý cô bé này. Chẳng lẽ Isuka Shido thích cô bé này? Giáo viên y tế lộ ra biểu tình khác thường. Nhưng nàng không biết là, vừa vặn ngược lại, Isuka Shido vừa mới cự tuyệt Miura Yumiko. Nhưng ở Miura Yumiko té xỉu sau đó, hắn cho rằng là chính mình cự tuyệt để cho đối phương bị kích thích. Cho nên mới té xỉu. Cho nên ít nhiều có chút tự trách. Biết rồi, sensei. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó liền đi ra phòng chăm sóc sức khỏe. Hắn đột nhiên nghĩ đến Iwigahama Yui các nàng chắc còn ở chờ Miura Yumiko. Vì vậy liền ngay cả bận rộn về tới trong phòng học. Lại không thấy thân ảnh của các nàng. Isuka đồng học, một vị soái ca tóc vàng thấy được Isuka Shido. Có chút tò mò kêu một tiếng. Isuka Shido định nhãn nhìn một cái. Liền thấy là thủ lĩnh của nhóm Ryatu một trong Hayama Hayato. Hắn há hốc miệng ra. Nhưng không nói ra chuyện của Miura Yumiko. Bởi vì chuyện của nàng, tự hồ chỉ có Iwigahama Yui các nàng biết. Hayama, người biết Iwigahama ở địa phương nào sao? Isuka Shido có chút gấp hỏi. Xin lỗi đây, không quá rõ ràng. Hayama Hayato lắc đầu một cái. Sau đó cùng mấy vị bằng hữu của hắn biết một chút. Dường như cũng không biết hành tung của Iwigahama Yui. Có lẽ là bởi vì chuyện ngày hôm nay là bí mật của các nàng. Cho nên không có gì cả cùng các nam sinh nói đi. Vậy không sao. Tái kiến. Isuka Shido phất phất tay. Lại rời phòng học. Isuka hắn là thích Iwigahama sao? Vài quần chúng nam tò mò suy đoán nói. Nếu như là như vậy thì tốt rồi. Hayama Hayato cười khổ một tiếng. Hắn dường như biết được còn thật nhiều. Nhưng Isuka Shido không có thời gian đi quản Hayama Hayato rồi. Hắn về tới cửa phòng chăm sóc sức khỏe. Nếu không tìm được Iwigahama Yui, vậy trước tiên làm rõ tình huống của Miura Yumiko đi. Vào đi, giáo viên phòng chăm sóc sức khỏe nhẹ giọng nói một câu. Sensei, nàng thế nào? Isuka Shido nhìn một cái bên cạnh còn không tỉnh lại nữa Miura Yumiko. Có chút lo lắng hỏi. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Giáo viên y tế thản nhiên mà hỏi. Ây, tin tức tốt. Isuka Shido tùy ý lựa chọn nói. Tin tức tốt là, nàng chẳng qua là ngủ thiếp đi, mà không phải là ngất đi. Giáo viên y tế nhẹ giọng nói. Vậy tin tức xấu đây? Isuka Shido cau mày hỏi. Tin tức xấu là, ta kêu nàng không tỉnh. Giáo viên y tế cười khổ một tiếng. Nàng cũng không biết là tình huống gì. Đó không phải là té xỉu sao? Isuka Shido không hiểu nhìn đối phương. Ngủ cùng hôn mê, còn là không giống nhau. Người trước đối với hoàn cảnh thực tế thay đổi sẽ có phản ứng. Người sau không biết. Giáo viên y tế nhẹ giọng giải thích. Isuka Shido không quá hiểu được, nhưng cũng tin tưởng giáo viên y tế chuyên nghiệp phán đoán. Liền hỏi, vậy làm sao bây giờ? Muốn hô xe cứu thương sao? Đương nhiên, sau đó ta đã kêu. Giáo viên y tế gật đầu một cái. Nàng quả thực không hiểu là tình huống gì. Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối an toàn. Miura, Isuka Shido ngồi ở mép giường nhẹ giọng kêu một tiếng. Miura Yumiko không có phản ứng gì. Nhưng khóe miệng hơi giơ lên. Dường như là mộng đẹp gì. Đứa nhỏ này dường như rất thích ngươi đây. Giáo viên y tế xác định nói. Nàng mới vừa rồi hướng ta tỏ tình. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Sau đó thì sao? Giáo viên y tế có chút hiếu kỳ. Ta cự tuyệt. Isuka Shido đúng sự thật nói. Thật sao? Khá là đáng tiếc đây. Nữ hài đáng yêu như vậy. Giáo viên y tế thở dài một cái. Nàng không biết Isuka Shido là tình huống gì. Nhưng vô luận là lần trước. Vẫn là lần trước nữa. Nữ hài Isuka Shido mang tới. Hắn dường như đều không thích. Liền rất kỳ quái. Rõ ràng đều là nhất đẳng thiếu nữ xinh đẹp kia mà. Isuka. Nằm ở trên giường Miura Yumiko đột nhiên mở hai mắt ra. Liếc mắt nhìn hai phía. Có chút cảm giác kỳ quái. Miura. Người không sao. Isuka Shido kinh ngạc vui mừng hỏi. Không có việc gì. Miura Yumiko lắc đầu một cái. Sau đó nhìn thấy giáo viên y tế. Dường như minh bạch vị trí hiện thời của mình. Người mới vừa mới ngủ rồi. Isuka lo lắng ngươi cho nên cõng lấy sau lưng ngươi tới phòng chăm sóc sức khỏe. Giáo viên y tế giúp vội vàng giải thích. Là như vậy phải không? Cảm ơn ngươi đây. Isuka, Miura Yumiko cảm kích gật gật đầu. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Nhưng Miura đồng học, ngươi chính là đi bệnh viện kiểm tra một chút tương đối được. Giáo viên y tế nhíu mày một cái đề nghị. Sau đó đem tình huống vừa rồi của Miura Yumiko nói ra. Được rồi, Miura Yumiko gật đầu một cái. Cũng có chút bị giật mình. Đột nhiên ngủ lại kêu không tỉnh. Không là vô cùng nguy hiểm tình huống sao? Một hồi sau, xe cứu thương tới rồi. Nhân viên cứu thương mang đi Miura Yumiko. Giáo viên y tế cũng đi theo. Nhưng bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, Isuka Shido không có phương tiện đi theo vào. Cho nên giáo viên y tế liền để cho hắn đi về trước. Có tin tức gì thông báo tiếp hắn? Kính nhờ, Sensei, Isuka Shido trầm giọng nói. Dường như không có hiểu rõ Miura Yumiko là tình huống gì. Nhưng luôn cảm giác cùng hắn có quan hệ. Cho nên bây giờ tâm tình của hắn không tốt lắm. Yên tâm đi. Giáo viên y tế cười một tiếng. Sau đó đi lên xe cứu thương. Cùng nhân viên cứu thương trên xe trò chuyện Miura Yumiko tình huống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.